Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1650, Cửu Hoa Đan. Hứa Dương kế hoạch, bây giờ thánh nhân cổ thi, tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng không có trải qua tế luyện, chỉ là lấy thánh khu man lực cùng tốc độ, mạnh mẽ chém giết, vì lẽ đó, chưa qua tế luyện thánh nhân cổ thi. Nhiều nhất chỉ có thể đánh giết 4 kiếp thế tôn, ngũ kiếp thế tôn, đối với không gian pháp tắc cảm ngộ rất sâu, đã có thể bất cứ lúc nào làm được xuyên qua không gian, thậm chí có thể đem dùng ở trong chiến đấu, cự ly ngắn di động trong nháy mắt. Cứ như vậy, thánh thi muốn công kích được ngũ kiếp thế tôn, là một cái chuyện phi thường khó khăn, đánh không tới kẻ địch, mạnh hơn lực lượng lại có tác dụng gì? Nếu như lấy minh tộc tế luyện pháp môn, tế luyện vị này thánh nhân cổ thi, phải làm sẽ làm thánh thi lực lượng có rất đại nâng lên. Thậm chí sẽ triển khai nhất định huyền thuật thủ đoạn, đánh giết địch thủ, đến thời điểm đối kháng ngũ kiếp thậm chí ngũ kiếp trở lên thế tôn cường giả, liền không hề không có phần thắng chút nào. Hứa Dương hiện tại không kịp học tập luyện thi chi đạo. Hắn liền đem một quyển này quyển ra thú trục cất đi. Lập tức đứng thẳng thân thể, ta triển khai trồng chất bí thuật thời gian có hạn, nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này, hoàn thành kế hoạch của ta. Hứa Dương từ minh thạch thế tôn trong nhẫn chứa đồ, lại tìm được một tờ kim thư. Kim thư trên viết hợp kích hai chữ lớn, phía dưới chữ nhỏ giải thích, vốn trang sách vàng, tổng cộng có 3 cái lan vị, có thể để cho 3 tên vượt ải người cộng đồng gia nhập một nhánh đội ngũ. Coi là một người, 3 người tiểu đội có thể đồng thời đi qua một mặt quang môn. Tiến vào một tòa trong cung thất, thử thách độ khó cũng sẽ không nâng lên. Mặt trái chữ nhỏ ghi chú rõ sử dụng phạm vi, là cả tòa cung điện dưới lòng đất bên trong. Ta lúc đó lấy được Na Di Kim Thư, là chỉ có thể ở 21 số hắc cung bên trong sử dụng. Đi ra hắc cung thì sẽ không có hiệu lực, mà này một tờ kim thư. Phạm vi rõ ràng lớn hơn rất nhiều, tác dụng cũng rất lớn. Minh tộc tìm tới này một tờ kim thư, nên hao phí cái giá không nhỏ. Hứa Dương đem kim thư thu hồi. Đây chính là Minh Thạch Thế Tôn dự định cùng Cận Thái Vương cộng đồng sử dụng tổ đội kim thư. Phải chờ tới Cận Thái Vương khỏi bệnh sau khi hai người cộng đồng bước vào 54 số hắc cung, tiến hành cấp 4 sao bí chìa khóa thử thách. Hứa Dương đưa tay ở trên mặt một vệt, ra chấn động trong lúc đó, đã huyễn hóa thành Minh Thạch Thế Tôn dáng dấp, hắn cả người khí tức chuyển biến, ở chú hồn chi thuật điều khiển bên dưới, rất nhanh cùng chết đi Minh Thạch Thế Tôn, khí tức tương tự, không phải chân chính quen thuộc người, rất khó nhìn ra kẽ hở, cho tới Hứa Dương cùng Minh Thạch Thế Tôn chiều cao hình thể sai biệt. Hứa Dương ở hoán cốt cảnh năng lực bên dưới, thao khống bộ xương, đồng dạng mô phỏng được điểm không kém chút nào. Được rồi, lấy dáng dấp này đi gặp Cận Thái Vương, hắn hẳn là sẽ không hoài nghi. Hứa Dương triệt hồi phong tỏa quang môn kim sắc trận phù, trực tiếp hướng bắc trách quang môn bước đi, bước chân vào 43 số hắc cung. Ở tòa này hắc cung bên trong, trấn thủ linh thú là máu me đầy đầu vân báo đen, thực lực đủ để so với 3 kiếp thế tôn đỉnh điểm. Hứa Dương trước không có trải qua 43 số hắc cung thử thách, ở bước vào sau khi, dựa theo đạo lý, huyết văn hắc báo pho tượng sẽ tỉnh lại, hướng về Hứa Dương phát động tấn công. Thế nhưng, Hứa Dương bây giờ là lấy chú hồn chi thuật, huyễn hóa thành Minh Thạch Thế Tôn dáng dấp. Minh Thạch Thế Tôn, nhưng là đã thông qua 43 số hắc cung thử thách. Vì lẽ đó, Hứa Dương không kinh không hiểm, trực tiếp đi qua huyết văn hắc báo pho tượng bên cạnh. Chỉ tiếc ta không có thời gian, nếu có thời gian, huyễn hóa bất đồng linh hồn khí tức, đem cả tòa cung điện dưới lòng đất hết thảy hắc cung quét một lần, sẽ thu hoạch bao nhiêu bí chìa khóa. Hứa Dương trong lòng cười thầm, đây chính là ngự thú tộc cùng minh tộc giờ khắc này chính đang việc làm. Bọn họ một bên chuẩn bị đột phá ở giữa nhất tầng hắc cung, một bên an bài cường giả quét sạch tầng ngoài hắc cung, tranh thủ thu được nhiều hơn bí chìa khóa. Làm một ví dụ, Hứa Dương lấy diện mạo thật sự, linh hồn khí tức, bước vào 43 số hắc cung, nhất định sẽ gợi ra huyết văn hắc báo thức tỉnh. Hắn đem con này linh thú chém giết, là có thể thu hoạch một viên 3 sao bí chìa khóa. Sau đó, Hứa Dương lại huyễn hóa thành một người khác linh hồn khí tức cùng khuôn mặt. 43 số hắc cung huyết văn hắc báo, nhất định sẽ lần thứ hai thức tỉnh. Bởi vì nó không cách nào phân biệt thi triển chú hồn chi thuật Hứa Dương cùng cái trước Hứa Dương khác nhau. Như vậy, Hứa Dương có thể được một viên 3 sao bí chìa khóa. Lấy này xuống, Hứa Dương cơ hồ là muốn bao nhiêu bí chìa khóa là có thể thu được bao nhiêu bí chìa khóa. Chỉ có điều, căn cứ từ minh tộc cường giả trong miệng lấy được tình báo, ở giữa nhất tầng 8 tòa cấp 4 sao hắc cung đều là do chân chính linh thú chấn thủ. Nói cách khác, những linh thú này chết rồi sẽ không phục sinh, chỉ có thể cung cấp một cái 4 sao bí chìa khóa, không thể không hạn chế địa thu được. Xem tình huống đi, cấp 4 sao hắc cung bên trong đích thực chính linh thú không hẳn dễ đối phó, chỉ ít 4 kiếp thế tôn thì không cách nào đối kháng. Xem Minh Thạch Thế Tôn kế hoạch liền biết, nếu như hắn có thể đối phó, hà tất chờ Cận Thái Vương khỏi bệnh. Mang theo ý nghĩ này, Hứa Dương bước vào 53 số hắc cung. Minh Thạch Trường Lão, sự tình đều giải quyết. Cận Thái Vương mặt sắc vẫn tái nhợt như cũ, khí tức uể oải, hướng về Hứa Dương huyễn hóa Minh Thạch Thế Tôn cười làm lành nói rằng. Hứa Dương hơi gật đầu, lấy Minh Thạch Thế Tôn khẩu hôn, nói rằng, ừ, phiền toái nhỏ mà thôi. Chuyến này còn thu hoạch 2 viên bí chìa khóa, xem như là có chút báo lại. Ồ, đi lấy dược. Minh Lô Trường Lão, vì sao không có theo ngươi một đạo trở về? Cận Thái Vương ho khan một tiếng nói rằng. Hứa Dương hừ một tiếng nói, Minh Lô Trường Lão sao? Ở sự tình giải quyết sau khi, ta liền phái hắn đi cái khác tầng ngoài hắc cung, tiếp tục thu thập bí chìa khóa, cho tới chữa cho ngươi thương bảo dược. Ta đã từ 33 số bạch cung bên trong dẫn theo lại đây. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương tiện tay ném đi, liền đem hối đoái một cái nhỏ ngọc bình ném cho Cận Thái Vương. Chai này bên trong bảo dược, Hứa Dương đã nhận ra qua, chính là một viên cửu hoa đan, đối với trục xuất dị lực có thật tốt hiệu quả. Cận Thái Vương vội vã tiếp nhận dược bình, cảm giác kích chảy nước mắt nói, đa tạ Minh Thạch Trường Lão ban thưởng dược, lão phu nhất định vì là minh tộc, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, đến chết mới thôi. Chấm ngoặc kép, thôi. Hứa Dương làm bộ không nhịn được khoát tay áo một cái, người vẫn là mau nhanh chữa thương đi, hy vọng ngươi có thể xứng đáng bộ tộc ta đối với ngươi trả giá. Nhất định, nhất định. Cận Thái Vương gật đầu liên tục, sau đó ăn vào cửu hoa đan, nhắm mắt ngồi xếp bằng, điều tức lên, đỉnh đầu của hắn mơ hồ có một tầng tầng máu sắc khí vụ dựng lên. Lúc này, Hứa Dương nếu như muốn đánh giết Cận Thái Vương, có thể nói dễ như ăn cháo. Có điều, Hứa Dương có kế hoạch của chính mình, hắn sẽ không vì trước mắt nhất thời cơ hội mà phế bỏ toàn diện kế sách. Nhưng mà, làm cho Dương bất ngờ chuyện tình đã xảy ra. Ở Cận Thái Vương chữa thương thời điểm, ánh sáng lóe lên, phía tây quang môn bên trong, một minh tộc thế tôn đi vào. Cái này minh tộc thế tôn là 3 kiếp tu vi. Hắn trước tiên hướng về Hứa Dương huyễn hóa Minh Thạch Thế Tôn hành lễ, sau đó nói rằng, Minh Thạch Trường Lão, ta ở 52 số hắc cung bên trong đạt được một viên nhị tinh bí chìa khóa, có hay không hiện tại nộp cho ngươi? Hứa Dương không biết cái này thế tôn tên, chỉ có thể khẽ vuốt cằm nói, có thể. Hắn nhận lấy bí chìa khóa. Minh Thạch Thế Tôn, người mặt sắc thật giống có chút không quá bình thường, có cái gì vấn đề sao? Cái kia minh tộc thế tôn kinh ngạc nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.